Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 874, trước đó chưa từng có ôn nhu. Ngọc Thanh Lạc hơi đỏ mặt, vội vàng bắt lấy, thời gian không còn sớm. Đi lên, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Dạ Tu Độc mơ mơ hồ hồ lên tiếng. Tay lại càng thêm kiên định hướng bên trong duỗi. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Lại không dậy. Đợi chút nữa nam nam đều muốn xông vào. Ấy, người đừng nháo. Giữa ban ngày, là muốn lúc này sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, hắn lại lên tiếng. Có thể sau một khắc. Ngọc Thanh Lạc liền cảm giác nơi gáy truyền đến mềm nhũn ẩm ướt cảm giác. Dạ Tu Độc hơi thở liền phun ra tại cổ nàng bên trên. Nàng thoáng chốc một cái giật mình. Run một cái, sau lưng liền truyền đến tiếng cười khẽ. Ngọc Thanh Lạc thẹn quá hóa giận. Dạ Tu Độc, không nên cười. Tốt, không cười. Dạ Tu Độc nói lời giữ lời. Lập tức ngừng lại rồi ý cười. Chỉ là sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nghiêng người. Liền đặt ở trên người nàng. Ngọc Thanh Lạc đẩy đều đẩy không ra hắn. Cánh môi đã bị hắn chặn lại bền chắc. Ngay cả lời đều nói không ra miệng. Dạ Tu Độc hôm nay phá lệ ôn nhu, cũng mười phần có kiên nhẫn. Ngọc Thanh Lạc cho là hắn giữa ban ngày nghĩ việc này là đói bụng quá lâu, nhất định sẽ giày vò nàng chết đi sống lại. Không nghĩ tới hắn động tác cũng rất nhu hòa, một mực tại cố lấy nàng thoải mái hay không. Coi như mình ẩn nhẫn đầu đầy mồ hôi, cũng không bỏ được nàng thụ nửa điểm đau đớn. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy hắn hôm nay hành vi để cho nàng có chút kinh dị kinh ngạc. Có thể nghĩ không ra như thế về sau, liền bị phô thiên cái địa sao sao nuốt mất. Dạ Tu Độc làm nàng đến chưa? Nàng mới chìm chìm vào giấc ngủ. Có thể mơ hồ vẫn có thể cảm giác được. Chính hắn cũng không tận tâm. Đợi đến tỉnh lại lần nữa lúc, đã đến trạng vạng tối. Bên người trên giường không có người. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt có chút bủn rủn cơ bắp, đầu chóng mặt, từ trên giường ngồi xuống lúc, còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Một hồi lâu, nàng mới trọng trọng vỗ một cái trán mình. Thực sự là quá không biết đạo tiết chế. Ngủ đến mặt trời lên cao thì cũng thôi đi. Bây giờ còn một mực kéo đến buổi tối. Nguyên nghĩ đến hôm nay sớm đi thời điểm trở đi đến. Đi cho Cắt Ma Ma tái khám. Hiện tại nàng đều có chút không mặt mũi thấy người. Ngọc Thanh Lạc kêu rên một tiếng, lúc này mới chậm rãi thôn thôn từ trên giường ngồi dậy, tìm y phục mặc lên. Chỉ là nàng lại cảm thấy Dạ Tu Độc hôm nay biểu hiện thật sự là kỳ quái. Hắn tại cố kỵ cái gì? Giống như bó tay bó chân. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, kèm theo Diệt Tâm trầm thấp thanh âm. Tiểu thư, người thức dậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, dậy. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lên tiếng. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Diệt Tâm bưng nước đứng ở ngoài cửa, đằng sau còn có một mặt ý cười Mạc Huyền. Người từ tộc phủ đến đây. Ngọc Thanh Lạc quay người để cho Diệt Tâm vào cửa, tiếp nhận nàng đưa qua khăn lau mặt. Diệt Tâm quay người lại liền đem Mạc Huyền nhốt ở ngoài cửa. Nghe vậy gật gật đầu. Ân, xế chiều hôm nay tới. Tộc phủ hiện tại một đoàn loạn. Tộc trưởng đang tại chỉnh đốn, tìm kiếm nội gian. Chúng ta liền tới trước. Diệt Tâm tất tất tốt tốt bắt đầu khắp nơi bận rộn. Gặp nàng rửa mặt xong, bận bịu lại đi ra ngoài bưng đồ ăn tới. Ngọc Thanh Lạc cả ngày chưa ăn cơm, chính đói bụng ngực dán đến lưng. Nhìn thấy tất cả đều là mình thích, đương ra bắt đầu ăn như gió cuốn. Diệt Tâm ở một bên hầu hạ nàng, nhìn bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười. Tiểu thư, người ăn chậm một chút, nam nam không ở đây, cho nên không có người cùng nàng dành ăn. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt chừng nàng một cái, gặp nàng còn quay đầu đi che miệng cười, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hỏi, Dạ Tu Độc đâu? Tu vương ra đi tộc phủ, cùng tộc trưởng chuyện thương lượng. A, Ngọc Thanh Lạc lại ăn hai cái. Diệt Tâm rốt cục cũng đã ngừng cười. Lúc này mới bàn giao khác sự tình. Tiêu Ma Ma biết rõ tiểu thư đã tìm được Cát Ma Ma. Lúc này đang tại Cát Ma Ma trong phòng nói chuyện cùng nàng đâu. Hai cái lão tỉ muội vừa thấy mặt đã khóc đến không thể tự kiềm chế. Tình cảm rất tốt bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc, a, một tiếng. Cắt ma ma cùng Tiêu ma ma quan hệ xác thực rất tốt. Ban đầu ở Thiên Vũ Quốc lúc, các nàng liền giống là tìm được cùng chung chí hướng bằng hữu một dạng. Mới quen đã thân, lại các nàng đều là đăng cung bên trong hầu hạ. Cộng đồng chủ đề rất nhiều, cũng đều là thật tâm vì nàng cùng nam nam suy nghĩ. Tự nhiên ăn nhịp với nhau, cái kia tình cảm lập tức liền ấm lên. Đúng rồi, Bành Ưng cũng mang theo Hồng Diệp đã trở về. Biết rõ chủ tử ngươi hai ngày này rất bận rất mệt mỏi, liền không có tới quấy rầy ngươi, để cho Quỳnh Sơn y lão cho Hồng Diệp nhìn. Hồng Diệp mặc dù bị thương rất nặng, bất quá y lão nói đã không có trở ngại, nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng là có thể khỏe. Rất bận rất mệt mỏi. Nghe được bốn chữ này, Ngọc Thanh Lạc vẫn còn có chút chột dạ, nàng nhịn không được quay đầu qua, nhàn nhạt gật đầu một cái. Đã biết, Hồng Diệp trên người tổn thương vẫn còn có chút nghiêm trọng. Còn tốt nàng và Quỳnh Sơn y lão thân trên đều có không ít hảo dược vật liệu. Lần này dân tộc Mông Cổ phản loạn, bọn họ mặc dù không tính là tổn thất nặng nề, thế nhưng nhận không ít hãm hại. Bất kể là danh tộc lão, Hồng Diệp, vẫn là Cắt Ma Ma, đều xem như nhặt về một cái mạng, chỉ là cũng thụ rất nhiều khổ. Cũng may sự tình vẫn là hướng tốt một mặt phát triển. Bây giờ nhất làm cho người lo lắng ngược lại là danh tộc lão. Nàng còn chưa kịp đi xem qua, không biết tình huống cụ thể. Bất quá Quỳnh Sơn y lão y thuật cao siêu, hắn đều thúc thủ vô sách, chắc hẳn nhất định 10 điểm khó giải quyết. Ngọc Thanh Lạc lại ăn vài miếng, cảm giác được có chút no bụng, lúc này mới thả ra trong tay đũa, lau miệng. Khăn mới vừa buông xuống lúc, nàng phút chốc giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên quay đầu, hỏi Duyệt Tâm, Tiểu Ngọc cùng Thu Nhi các nàng đâu? Hai đứa bé đi theo Nguyệt tộc lão trở về, có Mông công tử chiếu cố đâu? Duyệt Tâm hồi, lần trước còn nhờ vào tiểu thư đi Nguyệt tộc lão quý phủ phơi bày Mông Kha. Này mới khiến Nguyệt tộc lão đối với trong phủ tình huống nhiều hơn coi trọng. Đoạn thời gian trước phân phát không ít hạ nhân, ta nghe Mạc Huyền nói, bởi vì dạng này, hiện tại Nguyệt tộc lão phủ, ngược lại là sạch sẽ nhất an toàn nhất đâu. Hạ nhân giảm bớt, lúc trước lại trải qua Nguyệt tộc lão chỉnh đốn sàng chọn. Quý phủ sâu mọt u ác tính đều không thấy, lần này, ngược lại bị Nguyệt tộc lão tỉnh không ít tâm. Ngọc Thanh Lạc giật một cái khóe miệng, làm sao cảm giác mình nhưng lại chó ngáp phải ruồi đâu. Nàng lúc ấy cũng không có lớn như vậy lý tưởng khát vọng, chỉ là đơn thuần nhìn Mông Kha không vừa mắt, mới có thể lấy như thế phương thức giết chết Mông Kha. Bất quá, Mông Lang Ngọc cùng Thu Nhi có Mông Rong chiếu cố, những ngày tháng sau này sợ rằng sẽ tốt hơn nhiều. Nàng nghe Nam Nam nói, Thu Nhi đã biết rồi cha mẹ mình đại ca chết rồi. Vẫn là Mông Rong nói cho nàng. Chỉ là cũng không biết được Mông Rong lấy cái dạng gì phương thức nói. Nghe nói Thu Nhi phản ứng có chút lãnh đạm, đại khái là biết mình phụ mẫu đối với nàng lúc ấy giả chết không quan tâm chút nào, thậm chí hoàn toàn không có thương tổn cảm giác bộ dáng, để cho Thu Nhi nản lòng thoái chí, triệt để hàn tâm a. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến đó cũng là cái đáng thương hài tử. Bất quá về sau có Nguyệt tộc lão đám người chiếu cố, tối thiểu nhất, trên sinh hoạt mặt hẳn là biết so trước kia đỡ một ít. Nàng muốn xuất thần, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Mạc Huyền thanh âm. Ngọc cô nương, Mông phu nhân đến đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.